Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 957, chương 957, thắng có thưởng sao? Bởi vì Don tuyển thủ nhận thua, năm nay Twinleap Festival Pokemon đối chiến đại hội người chiến thắng là Ikkyo tuyển thủ, để cho chúng ta dùng nhất tiếng vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng hắn. Johanna ý cười đầy mặt nói, đồng thời quay đầu nhìn về phía trong sân Ikkyo cùng Don. Không ngừng chớp mắt đánh tín hiệu, nghe toàn trường ba ba âm thanh, Ikkyo bất đắc dĩ lắc đầu, đối với Don hành vi thực sự không biết nên nói thế nào. Kỳ thật ta thật muốn cùng Ikkyo ngươi chăm chú chiến đấu một lần. Thế nhưng là đâu, ta biết, ngươi chắc chắn sẽ không xuất ra toàn lực. Cho nên, còn không bằng nhận thua mà. Don lanh lợi lẻn đến Ikkyo bên người tiếp tục cười nói. Thế nào, đánh 6 trận, có tìm được hay không điểm cảm giác? Cũng liền như thế, trình độ có chút thấp. Căn bản không cần ta nhiều chỉ huy cái gì. Duy chỉ có cùng A Sóc thời điểm chiến đấu còn cần chỉ huy một cái. Thế nhưng liền như thế, đề không nổi quá nhiều thần. Ikkyo nhẹ khẽ nhả khẩu khí, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. A Sóc cái kia phương thức chiến đấu rất dễ dàng nhìn thấu. Liền là một mạch xông về phía trước, mặc kệ Pokemon có thích hợp hay không, đều có 10 phần cận chiến năng lực, hoàn toàn không để ý Pokemon am hiểu hay không. Về phần còn lại đối chiến, thật không có gì tốt sách, đơn phương treo lên đánh mà thôi. Dù là Don, ngoại trừ ngay từ đầu vận khí không tốt, gặp được một cái rất có thực lực tuyển thủ dẫn đến dây dưa thật lâu. Trừ cái đó ra cũng không có gì nói. Một đường chiến thắng, đợi chút nữa muốn cùng Mục Liễu tiên sinh đối chiến. Ikkyo ngươi nghĩ kỹ phải dùng người nào không? Khuôn mặt nhỏ sắc dần dần chuyển thành ngưng trọng nói ra. Ta vừa rồi đều tra một chút hắn đi qua chiến tích. Thật rất mạnh đâu, còn cùng Cynthia tỷ tỷ đối chiến qua, mặc dù thua mất liền là, Ikkyo hái hai dưới cái chán, nhẹ giọng về cười nói, đến lúc đó lại nhìn đi, dù sao thực lực của hắn ta đã không sai biệt lắm đánh giá mò ra, dù sao không nhất định phải thắng, thật sao, vậy ta đi xuống trước, cùng đoàn mà ở bên kia chờ ngươi, Don chớp mắt, cười một tiếng. Quay người lại liền đi, Ikkyo thật cũng không giữ lại Don, mà là nhìn về phía một bên Johanna, trong sân tiếng vỗ tay cũng bắt đầu dần dần tiêu tán. Johanna lần nữa cầm ống nói lên nói, tiếp đó, xin hỏi Ikkyo tuyển thủ, phải chăng muốn khiêu chiến Palmer tiên sinh, coi như không khiêu chiến cũng là không quan hệ a, cúp vẫn là ngươi, lúc này. Palmer cũng từ sân bãi một bên chậm rãi đi tới, còn thỉnh thoảng đối chung quanh người xem ngoác, khiến cho khán giả lại là trở nên kích động. Ikkyo xoa cằm dò xét hai mắt Palmer, vừa nhìn về phía Johanna cười nói, vậy ta có thể hỏi một chút sao? Nếu như ta thắng Palmer tiên sinh, có ban thưởng gì? Ấy, Johanna hơi ngốc kinh ngạc dưới, nhưng lại rất nhanh lấy lại tinh thần. Vội vàng hướng Ikkyo đánh lấy ánh mắt, Ikkyo tựa như không có thể hội ra Johanna ý tứ, như cũ ý cười đầy mặt nhìn xem Johanna. Đối Ikkyo mà nói, nếu là có cơ hội, sao có thể không vớt điểm tính thực chất chỗ tốt đâu. Dù cho khả năng không lớn, thế nhưng muốn thử một chút không phải sao. Johanna lần này là thật nhức đầu. Ikkyo đưa ra vấn đề này thực sự có xảo trá, đánh bại u buồn, ban thưởng, bọn hắn nhưng từ không có cân nhắc qua loại vấn đề này phải biết. Palmer thế nhưng là Battle Frontier thủ lĩnh thứ nhất, người bình thường có thể đánh bại. Twinleap Town loại này nhỏ tế điển sẽ toát ra có thể đánh bại Palmer người dù cho Johanna biết. Ikkyo rất mạnh. Nhưng nàng nhưng không biết Ikkyo đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Cho nên nàng căn bản cũng không có hướng phương diện này muốn. Chớ nói chi là, Tại Johanna xem ra, Ikkyo về sau có lẽ sẽ không kém hơn Palmer, nhưng cũng không phải hiện tại, mà đang tại đi về phía bên này. Palmer cũng rõ ràng nghe được vấn đề này. Cùng theo một lúc nhìn về phía Johanna, tại trầm mặc như vậy một lúc lâu sau, Johanna cuối cùng kiên trì cười nói, nếu như đánh bại Liễu tiên sinh, như vậy sẽ thu hoạch được ngoài định mức kỷ niệm cúp một cái. Bởi vì cúp còn tại chế tạo gấp gáp, cho nên hiện tại còn không cách nào quan sát. Tốt, à, Johanna đây coi như là nghĩ biện pháp hồ lộng qua. Nếu như Ikkyo thật đánh bại Palmer, cái kia cùng lắm thì lại đi định chế một cái. Nếu như không có đánh bại, đó còn cần phải nói mà. Ikkyo đành phải bất đắc dĩ buông buông tay nói. Tốt, à, tùy hiện. Quy tắc vẫn là một phần một. Johanna còn chưa trả lời. Palmer liền phất tay cười nói. Ikkyo có đúng không? Người nhìn đối với đánh bại ta rất có tự tin. Ikkyo liếc mắt Palmer, gật gật đầu trả lời. Không sai biệt lắm, có lòng tin tất thắng. Palmer lúc này mới quay đầu đánh giá đến Ikkyo. Tốt một lúc sau vỗ vỗ tay cười nói. Chuyện của ngươi ta nghe qua một chút, nhà ta tiểu quỷ kia hai ngày này cũng cho ta đề cập qua một chút. Dạng này, nếu như ngươi có thể cầm đánh bại ta, ta chỗ này đặc thù cho ngươi một điểm ban thưởng như thế nào? Muộn, nhìn Palmer tiên sinh tự tin cũng tương đương cường đâu. Ikkyo khóe miệng có chút dương lên, gãi gãi cái cằm tiếp tục nói. Như vậy, có thể hay không hỏi một chút? Palmer tiên sinh nói tới ban thưởng là cái gì? Nếu là Battle Frontier màu vàng in hoa chứng minh, cái kia vẫn là thôi đi. In hoa thế nhưng là chỉ có ngươi tại khiêu chiến khai thác khu. Đánh bại ta thời điểm mới cũng tìm được. Loại này tế điển khiêu chiến, nhưng không thể nói là khiêu chiến khai thác khu. Palmer hai tay chống nạnh cười to nói. Ta nói ban thưởng. Là cái vừa mới ra đời Pokemon, nguyên bản định qua các loại sang năm lại cho ta nhà tiểu quỷ kia. Nhưng nếu ngươi có thể thắng, ta liền đem chi giao cho ngươi, tương lai một lần nữa cho hắn làm một cái. Cái kia ngược lại là để cho người ta có chút chờ mong. Ta bên này cũng đồng dạng lập xuống cái ban thưởng tốt. Nếu là ta chiến bại, liền giao cho A Sóc một cái tiềm lực rất không tệ chứng Pokemon. Ikkyo khóe miệng ý cười càng rõ. Ràng, một cái ước là thiên vương cấp trên dưới nhân vật. Có thể đặc biệt cho hắn hai tử chuẩn bị Pokemon. Nghĩ đến sẽ không kém. Làm gì cũng là ngân sắc tiềm lực A. Cũng không biết Pokemon chủng loại. Đến lúc đó còn phải xem là có thích hợp hay không. Nếu như không thích hợp, vậy liền ném vào đi nuôi thả được. Đương nhiên, cái này vừa làm người xác thực quang minh chính đại. Gạt người cái gì Ikkyo là tuyệt đối không tin. Ân, Palmer ngoài ý muốn mắt nhìn Ikkyo. Gãi gãi hổ tì nói. Ha ha, có ý tứ, có ý tứ. Thật lâu không có kích động như vậy nhiệt huyết qua. Cho đến lúc này. Johanna mới có cơ hội chen lời nói. Như vậy quy tắc tranh tài vẫn là một. Ikkyo không đợi Johanna nói xong, liền dừng tay cười nói. Không bằng dạng này, chúng ta tới một trận 3-3. Một cái một ván, ba cục hai thắng như thế nào? Không sai đề án, ta tiếp nhận. Palmer giơ ngón tay cái lên cười nói. Ikkyo. Liền xuất ra toàn lực để cho chúng ta hảo hảo đánh một trận đi. Hoa ha ha ha. Ikkyo ngược lại quay người đi hướng một bên. Còn thôi thôi tay cười nói. Chờ ta vài phút. Ta đi truyền tống một cái Pokemon. Cùng Palmer tiên sinh đối chiến. Bất kể như thế nào đều muốn chuẩn bị một chút. Dù sao Palmer làm sao đều có cái thiên vương cấp. Trên dưới thực lực. Nói không chính xác còn có như vậy một hai cái quán quân cấp Pokemon. Cho nên, muốn thủ thắng, hoặc là phái ra Masado bọn chúng, hoặc là cũng chỉ có thể đem lão cha bọn chúng truyền tống tới đối Ikkyo mà nói. phái ra Masado bọn chúng cũng quá mức không thú vị, cũng không có loại kia nhiệt huyết trạng thái đến giúp đỡ điều chỉnh tâm tính. Đến tận đây, còn cần có cái gì do dự sao? Chớ nói chi là, Ikido thế nhưng là thật lâu không gặp lão cha bọn chúng mấy cái. Hoàn toàn thừa dịp lần này hảo hảo tụ một cái, nhưng vẫn phải nói một câu. Nếu như chọn Palmer thực lực quá cao, cái kia lão cha bọn chúng vẫn là có nhất định thua trận khả năng. Nhưng Ikido sẽ quan tâm sao? Coi như chiến bại, giao ra trứng Pokemon, cái kia cũng bất quá là tùy tiện từ huyễn tưởng hương bên trong lôi ra tới một cái trứng. Màu tím tiềm lực khẳng định tính là không tệ. Vậy ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Hoa ha ha ha. Palmer lại một lần nữa đối khán giả ngoắc cười ha ha. Johanna nhìn xem Ikido bóng lưng, nhìn lại một chút Palmer cùng chúng dân trong trấn các loại náo nhiệt cười to. Cười khổ một tiếng, cầm trong tay Mac ném đến một bên. Ikido lại muốn đánh bại cha của ta. Barry ở đây bên ngoài ngửa đầu, liên tục phất tay cười to nói. Đó là không có khả năng. Cha của ta thế nhưng là mạnh nhất. Ta liền hào hào chờ mong Ikido sẽ cho ta cái gì trứng Pokemon đi. Ha ha ha, đại khái đi. Ha ha, đòn gượng cười hai câu trả lời. Cũng âm thầm cảm khái. Không hổ là phụ tử. Cái này cười lên liền là giống. Bất quá, cha cho ta chuẩn bị gì Pokemon. Thế mà sang năm tài năng giao cho ta. A Sóc lại nắm lấy tóc đăm chiêu. Đúng đúng, khẳng định là cái gì hy hữu Pokemon. Đòn gượng cười về câu. Đem bên cạnh Umusu trong ngực Simon ôm lấy. Lôi kéo Umusu đi xa. Đúng là không muốn cùng A Sóc nói thêm cái gì. Barry cũng không có để ý. Mà là lần nữa đăm chiêu cha hắn mà chuẩn bị Pokemon. Đến cùng là cái gì Pokemon? Ba cặp ba. Trận đấu này đoán chừng sẽ rất có ý tứ. Ikido hắn còn biết dùng ra trước kia Pokemon. Umusu khóe miệng hiện ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Là đâu, Ikido thu phục qua thật nhiều Pokemon. Không biết sẽ phái ra ai. Đòn đi theo có chút hiếu kỳ hỏi. Ân, các loại, Ikido trước kia Pokemon. Một, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.